Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 268, Mã Não. Cầu nghiệm thu tàng A, xem qua quyển sách đồng hài phiền phức điểm một hồi thu gom. Ồn ào cảm tạ, từ Như Diệp Trấn đi tới cái kế tiếp thành trấn trên đường nhiều nhất chính là rừng rậm. Tại đây cái khác nào thụ hải bình thường màu xanh lục bên trong. Nào cùng Amamiya rời đi Heracross rừng rậm, sau khi lại là đi đến Pinsir rừng rậm. Có điều cùng Heracross rừng rậm không giống nhau. Ở Pinsir trong rừng rậm, nào cùng Amamiya đúng là không có gặp phải cái gì chuyện kỳ quái. Sau đó cũng là rất nhanh xuyên qua tòa này hầu như đều là Pinsir rừng rậm. Ở cái kia sau khi, nào cùng Amamiya lại là ở xuyên qua một cái rừng rậm sau khi. Đi đến một tòa cực kỳ hiếm thấy hẻm núi lớn. Có điều hiện tại Nao cùng Amamiya tâm tình cũng không phải rất tốt. Nao, trước ớt quét đến cùng là nhân tại sao? Amamiya vốn đang bởi vì thu phục Heracross chuyện này trở nên cực kỳ hài lòng. Thế nhưng ngay ở trước đây không lâu, bọn họ đi ở khu rừng rậm này bên trong thời điểm. Ở địa thế của nơi này chính là đã phát sinh không chỉ một lần chấn động di chuyển. Phát sinh một lần cũng còn tốt. Có thể vấn đề là nơi này đúng là thường xuyên sẽ phát sinh mặt đất chấn động hiện tượng. Cái này cũng là để Amamiya tâm tình không thể không trở nên phiền muộn lên. Đúng, ở Heracross trong rừng rậm, con kia đã từng cùng Nao bọn họ kề vai chiến đấu Gilcruz cũng là cực kỳ yêu thích Amamiya. Ở đem tất cả mọi chuyện giải quyết sau khi Amamiya thu phục này con Heracross ngược lại cũng đúng là không có khó khăn quá lớn. Nơi này, ta trước tiên nhìn một chút bản đồ hướng dẫn a. Nào cũng là có chút buồn bực. Dù sao những này ớt quét cũng là để hắn nhớ tới một chút chính mình ở trước đây không lâu. Giải quyết Anova khu vực sự kiện. Lập tức cũng là lấy ra trong túi tiền cái kia bản roi dao cho mình hướng dẫn thư. Quay về Amamiya lúc nói chuyện. Nào cũng là lật xem lên, mà rất nhanh, nào khóe miệng cái kia mạt phiền muộn cũng là rất nhanh biến mất rồi. Thay vào đó nhưng là một vệt cực kỳ cảm thấy hứng thú nụ cười. Là có tin tức tốt gì sao? Amamiya nhìn thấy nào vẻ mặt trong nháy mắt liền phát sinh ra biến hóa. Lập tức cũng là nghi ngờ hỏi. Vào lúc này, bởi vì nào vẻ mặt biến hóa, ở Amamiya trong lòng. Những người phiền muộn cũng không biết bất giác biến mất rồi rất nhiều. Nơi này chấn động hẳn là bởi vì ở nơi này cư dân một ít đon phân tạo thành. Mặt trên viết đến, bởi vì ở đây bên trong cốc ẩn giấu đi rất nhiều mã não. Vì lẽ đó sinh sống ở nơi này một ít trong thôn trang cư dân cũng đều là làm một ít tìm kiếm mã não. Cùng điêu khắc gia công mã não công tác. Đúng rồi. Mã não cũng coi như là nơi này lớn nhất đặc điểm đồ vật a. Có điều công việc này trọng yếu nhất chính là tìm kiếm mã não. Mà phải tìm mã não, nhất định phải muốn sinh sống ở nơi này đon phần hỗ trợ. Không biết tại sao, nơi này đon phần trên căn bản đều có tìm kiếm mã não năng lực. Nào cũng là cười cho Amamiya giải thích, mã não a. Amamiya khi nghe thấy Nao lời nói sau khi cũng là có chút ca ngợi thở dài nói. Mã não cũng làm mã não. Mã não. Mã não các loại. Là ngọc tủy loại khoáng vật một loại. Thường thường là hỗn có lòng trắng trứng thạch cùng ẩn tinh chất indigo văn tạo thành từng giải khối. Thể. Đối với cô gái mà nói. Cái này cũng là một loại cực kỳ đứng đầu đồ vật. Người hiểu được còn đúng là rất nhiều a. Nào hơi kinh ngạc nhìn Amamiya một chút. Cũng là hơi kinh ngạc Amamiya còn có thể biết mã não một ít thuật ngữ. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là thoáng kinh ngạc thôi. Này có cái gì có thể không biết? Ta cũng là cô gái có được hay không? Cô gái quay về đồ vật lực miễn dịch luôn luôn đều là rất thấp. Amamiya cho Nào một cái biểu thị không nói gì khinh thường. Lập tức cũng là có chút dương trang bất mãn nói. Nếu dáng dấp như vậy, chúng ta liền đi mua một ít mã não hàng mỹ nghệ được rồi. Nơi này một ít thôn trang nên cũng là có bán mã não hàng mỹ nghệ địa phương. Nào khi nghe thấy Amamiya lời nói sau khi, con mắt của hắn sáng ngời. Cũng là đề nghị, rất tốt à, nghe Nao nói muốn mua mã não hàng mỹ nghệ thời điểm. Amamiya ngược lại cũng đúng là không có nữ nhăn nhó nắm. Trực tiếp là cười tán thành nói rằng, Nao cùng Amamiya đều là cực kỳ lẫn nhau hiểu rõ đối phương. Tự nhiên cũng là có thể lấy đối phương nội tâm ý tưởng chân thật là cái gì. Vì lẽ đó ở hai người bọn họ trong lúc đó, cũng là không có cái gì có thể giấu giếm giếm. Vào lúc này, Nao cùng Amamiya trò chuyện, cũng là phát hiện bọn họ đã là đi ra vùng rừng rậm này. Lúc này ở tại bọn hắn phía trước là một cái hẻm núi. Mà từ phía trên nhìn xuống, Nao cũng là có thể nhìn thấy ở đây một ít thôn trang. Thậm chí Nao còn có thể nhìn thấy một nhóm người. Lập tức Nao cùng Amamiya chính là không do dự nữa. Cũng là lập tức hướng về phía dưới thôn trang đi đến. Một lát sau, Nao cùng Amamiya chính là đi vào nơi này thôn trang. Nơi này thôn trang có vẻ như vẫn là liền lên. Có chừng 8, 9 cái dáng vẻ. Vì lẽ đó Nao cùng Amamiya cũng là không sợ không có thích hợp mã não có thể mua. Đòn phần, áo giáp Pokemon, cái kia sắc bén kiên cố răng nanh cùng càng thêm rắn chắc da rẻ. Khiến cho hắn xuất ra va chạm tuyệt chiêu đủ để phá hoại phòng ốc. Răng nanh gặp theo tuổi tăng trưởng mà lớn lên. Đương nhiên, ở đây tối ắt không thể thiếu Pokemon chính là đòn phần. Nao tự nhiên là rất nhanh được đòn phần Pokédex. Mà nương theo bọn họ ở đây cất bước. Ở đây đòn phần số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Vào lúc này, nơi này trong thôn trang thôn dân phỏng chừng không mọi người là gặp có một con đến hai con đòn phần. Càng nhiều thậm chí còn có một người ba, bốn con đòn phần. Dù sao ở đây, đòn phần có thể đúng là thứ tốt. Nao, người xem cái này mã não thế nào? Amamiya cùng Nao ở đây đi dạo rất lâu. Cuối cùng mới là ở một nhà có chút đơn giản cửa hàng phía trước ngừng lại. Mà thôi cửa bày ra cái kia từng cái tinh mỹ mã não hàng mỹ nghệ. Amamiya ánh mắt cũng là có vẻ hơi sáng lấp lánh. Lại nói mã não, thủy tinh, kim cương, những thứ đồ này còn đúng là cô gái liền nhất định sẽ yêu thích. Chí ít cũng sẽ không bài xích. Mặc dù dường như Amamiya bình thường nữ tử vào lúc này đối mặt Nao cùng những này mã não thời điểm. Cũng là tạm thời bỏ xuống bình thường bình tĩnh. Thật giống như là một cái ngây thơ cô gái như thế. Hưng phấn cùng đáng yêu. Đương nhiên, Amamiya điều này cũng chỉ là ở Nao trước mặt mới gặp trở nên dáng dấp như vậy. Giả như nói đổi một người. Như vậy hết thảy đều muốn mặt khác lại nói. Có điều, giả như cái kia không phải Nao. Còn muốn lấy lòng cho Amamiya mua mã não. Căn bản không cần Amamiya nói cái gì. Ma Will phỏng chừng cũng sẽ một cái cắn xuống đến. Dựa theo Ma Will lời nói mà nói. Ngoại trừ Nao bên ngoài. Những người khác một khi dám đối với Amamiya làm cái gì mờ ám. Như vậy liền muốn trước tiên quá nàng miệng lớn cửa ải này. Nao vào lúc này có vẻ hơi ngây người. Có điều rất nhanh chính là về quá thần. Lập tức cũng là đi tới Amamiya bên người nhìn về phía Amamiya lúc này chính chỉ về mã não hàng mỹ. Nghệ là một cái đan hồng sắc mã não chế tác thành một cái đồ trang trí. Là đeo trên cổ loại kia. Gần như màu sắc cũng có vài loại. Mà Nao ở nhìn thấy những này mã não đồ trang trí thời điểm chính là muốn nổi lên Kamisure, Amamiya, Cynthia, kết lần bốn nữ cùng với chính mình ở Kanto khu vực lữ hành đồng bọn Sabrina. Lập tức cũng là lơ đãng liếc mắt nhìn lúc này cũng là chính mỉm cười nhìn bọn họ tiệm mì này ông. Chủ, mở miệng nói rằng, những này mã não đồ trang trí ta cần 5 cái. Được rồi, khách hàng. Ánh mắt của ngươi có thể đúng là không sai. Những này mã não, có thể đều là chính tông nhất đường phèn mã não. Đương nhiên rồi, những này mã não giá cả cũng là muốn hơi đắt. Ông chủ nhìn thấy chỉ có ý mua chính mình những này đường phèn mã não. Lập tức cũng là quay về Nao Ma Chốc đề cử nói. Đương nhiên, bởi vì ngài là cửa hàng chúng tôi vị khách nhân thứ nhất. Cửa hàng chúng tôi cũng sẽ cho ngài một ít ưu đãi. Không có vấn đề, ta liền tiền trả. đối không với mua đồ chuyện như vậy cũng không phải để bụng. Mà Amamiya cũng đồng dạng cũng là như thế. Chủ yếu là Amamiya cũng không muốn cùng Nao bên ngoài người nói thêm cái gì nói. Vì lẽ đó, ở hai người này đều không đúng rất muốn nói chuyện điều kiện tiên quyết. Một tay giao tiền, một tay giao hàng phương thức cũng là cực kỳ trực tiếp thành công. Được rồi, tuy rằng dáng dấp như vậy Nao phỏng chừng muốn lãng phí rất nhiều tiền. Thế nhưng Nao có vẻ như còn thật không có quan tâm tiền. Đối với hắn cái này liên minh quán quân mà nói, mua mấy cái mã não đồ trang trí, cũng vẫn là mua được. Đối với tiền thứ này, Nao cũng không phải rất coi trọng. Rất nhanh, mã não mua xong, Nao cùng Amamiya cũng là rời khỏi nơi này. Có điều bởi vì nơi này cũng không có mở Pokemon trung tâm. Vì lẽ đó Nao cùng Amamiya cũng là chỉ có thể rời đi cái này đon phần chi cốc. Hướng về cái kế tiếp thành trấn tiếp tục tiến lên. Nào, những này mã não ngươi muốn làm sao giao cho Kamisure các nàng a? Amamiya đương nhiên là biết Nào ý nghĩ. Tuy rằng không hiểu Nào tại sao muốn mua 5 cái. Chẳng lẽ nói Nào muốn chính mình mang một cái? Được rồi, Amamiya đơn giản không đi hỏi. Nàng biết Nào gặp cùng mình nói. Chờ Johto khu vực sau khi kết thúc. Ta sẽ giao cho các nàng. Như vậy Amamiya, đây là ngươi. Nao dừng bước, xoay người, cũng là nhìn về phía Amamiya. Cười nói, vào lúc này, Nao cũng là lấy ra một cái mã não đồ trang trí. Sau đó cũng là ở Amamiya ánh mắt nhìn kỹ chậm rãi treo ở Amamiya gáy ngọc trên. Cảm tạ, chấm ngoặc kép, vào lúc này, mặc dù là Amamiya cũng là có chút thẹn thùng. Vào lúc này, một loại vừa ngọt ngào lại là thẹn thùng cảm giác lan tràn ở trước không? Hai vũ trong lòng. Vào lúc này, Amamiya cảm giác mình thật giống thật là có một loại yêu đương cảm giác. Amamiya, nơi này mã não đồ trang trí. Một cái cho ngươi, một cái cho Nana, một cái cho Kamisure, một cái tiểu nhã. Cái cuối cùng sao? Liền lên cho ta thứ cùng các ngươi đã nói vị kia cùng ta ở Kanto khu vực lữ hành cố nhân đi. Nao hơi xúc động nói rằng, Sabrina, Amamiya cỡ nào thông minh, tự nhiên cũng là phản ứng lại. Nàng là nhớ lại đến rồi lần trước ở thành phố Raven trong nhà. Nao cùng các nàng chia sẻ hắn ở Kanto khu vực trải qua sự tình. Đối với từ nhỏ cực kỳ tự bế chìm đắm với siêu năng lực mà mất đi gia đình ấm áp Sabrina. Amamiya cũng là có chút đồng tình. Đúng đấy. Chúng ta lần trước chia lìa thời điểm ta cũng không có đưa cho nàng lễ vật gì. Cũng là muốn rút ra một cái thời gian đi đưa cho nàng. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng là phải đợi Johto liên minh sau khi kết thúc. Nao nở nụ cười. Ngược lại cũng đúng là cực kỳ rộng rãi cùng lạnh nhạt nói. Vậy ngươi có thể nhất định phải nói được là làm được a? Amamiya nở nụ cười, cũng là quay về Nao nói rằng. Nói, Amamiya cũng là nhìn về phía treo ở chính mình bộ ngực cái kia Nao cho mình tự tay treo lên đồ. Trang trí, lập tức cũng là ngọt ngào nở nụ cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.